LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1803, chương 1803, khó giải quyết bệnh nhân. Hài tử ho khan lão không tốt, hơn phân nửa là phế. Chấm ngoặc kép, Tô Minh không nhịn được liền nghĩ tới câu này ai cũng thích quảng cáo từ. Tuy nói là tán dóc, bất quá cũng có thể nói rõ. Tiểu hài tử vừa ra điểm vấn đề, đích thật là rất để cho người nhức đầu. Hơn nữa không dễ dàng tốt. Bất quá Tô Minh đại khái nhìn một chút, cũng không có cái vấn đề lớn gì. Đích thật là thông thường cảm lạnh. Đối với Tô Minh mà nói đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng Miêu Vũ thì thoạt nhìn lại rất gấp, một bộ tâm đều nhanh thao nát dáng vẻ. Tô Minh liền nói một câu: "Tẩu tử ngươi cũng đừng lo lắng, Tiểu Vũ hắn không có việc lớn gì, ta đến trị liệu cho ngươi một lần, cam đoan lập tức tốt rồi." "Tốt, cái kia liền cảm ơn lão bản." Miêu Vũ thì nhẹ gật đầu, nhanh chóng tránh ra, đem địa phương nhường cho Tô Minh. Tô Minh cũng không chậm trễ thời gian, lập tức khẽ vươn tay, cầm con trai của Trình Nhược Phong cặp kia tay nhỏ, bắt đầu chuyển vận bản thân tinh thần lực. Nếu như là dĩ vãng mà nói, Tô Minh ra ngoài chữa bệnh cho người khác, khẳng định phải dùng ngân châm như vậy cái thủ đoạn. Bất quá đối với như vậy một đứa bé ghim kim, còn là không tốt lắm. Hơn nữa Trình Nhược Phong bọn họ đều là người mình, Tô Minh cũng không lo lắng hội bại lộ bản thân. Chỉ trong chốc lát, liền có thể nhìn thấy Tiểu Vũ có rất biến hóa rõ ràng. Nằm ở trên giường bệnh hắn, vừa rồi còn đang không ngừng ho khan đây. Có thể lúc này mới vài phút thoáng qua một cái, tiếng ho khan đã chậm lại. Cố ý cũng là vô cùng bình thản. Miêu Vũ thì con mắt trừng rất lớn, tựa hồ thật không dám tin tưởng cái này lại là thực. Bất quá bộ dạng này thực cũng đã nàng yên tâm rất nhiều. Mấy ngày nay đến nay, nàng một trái tim một mực níu lấy, rất khó chịu. Tô Minh trực tiếp nới lỏng tay, chuyển vận tinh thần lực thời điểm, Tô Minh rất cẩn thận, tận lực tại khống chế. Dù sao cũng là mấy tháng lớn hài nhi, Tô Minh thật không dám lập tức chuyển vận quá nhiều. Nói như vậy, lấy tiểu hài tử thân thể, có khả năng không chịu nổi. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói ra: "Tốt rồi, hiện tại không có vấn đề gì. Hai người các ngươi cũng đừng lo lắng như vậy. Hôm nay mang về nhà ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt rồi." Mà lúc này lại nhìn một chút, nằm ở trên giường Tiểu Vũ, đã nhắm mắt lại tiến nhập trạng thái ngủ bên trong. Không thể không khiến người tán thưởng Tô Minh thần kỳ nha. Phải biết lúc trước, bất kể thế nào lừa, chính là một mực ho khan ngủ không được. "Cảm ơn lão bản, thực sự là quá cảm ơn ngươi." Miêu Vũ thì vội vàng đối với Tô Minh nói lời cảm tạ. Giống Trình Nhược Phong liền không tồn tại cùng Tô Minh khách khí như thế. Chỉ nghe Trình Nhược Phong trực tiếp mở miệng nói ra: "Lão bản, ta hôm nay liền có thể dẫn hắn xuất viện sao?" "Có thể, đi nắm tay tiếp theo xử lý một lần. Đêm nay liền về nhà đi. Lão là ở trong bệnh viện đợi cũng không phải một chuyện. Hai người đoán chừng mấy ngày nay cũng bị dày vò chết rồi. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt a." Tô Minh nói một câu. "Tiểu hài tử ở chỗ này nằm viện, khẳng định đến có người ở nơi này bồi hộ. Rất có thể Trình Nhược Phong cái đôi này đều thủ tại chỗ này. Thế nhưng là nơi này chỉ có một tấm giường bệnh, lại không địa phương cho bọn hắn hai ngủ. Sở dĩ hai người thoạt nhìn đều có điểm tiêu tụy, còn là mau về nhà đỡ một ít." Trình Nhược Phong nhẹ gật đầu, nói ra: "Nếu không còn chuyện gì, ai nghĩ chờ đợi ở đây. Chờ ta một hồi, ta đi xử lý cái thủ tục. Tô Minh ngươi đêm nay đi nhà ta ăn đi." "Được." Tô Minh nhẹ gật đầu, nhìn Trình Nhược Phong cái này tư thế, rất rõ ràng là muốn mời Tô Minh uống rượu, thật tốt cảm tạ hắn một phen đây. Tô Minh không đồng ý, không khỏi cũng có chút không nể mặt mũi. Về phần đi Tần Thi Âm trong nhà, muộn một chút cũng không có quan hệ gì. Miêu Vũ thì tại trong phòng bệnh thu dọn đồ đạc, trên cơ bản đều là trẻ con đồ vật, bình sữa, sữa bột, đi tiểu không ẩm ướt những vật này một đống lớn, mà ra viện cũng là cần xử lý xuất viện thủ tục. Trình Nhược Phong cầm một đống tờ đơn liền đi ra ngoài làm chuyện này. Vừa vặn Trình Nhược Phong mới xuống lầu đi tới lầu một trong đại sảnh. Đột nhiên liền gặp Duẫn Nhân Quý, cũng chính là Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng. Gia hỏa này là nhận biết Trình Nhược Phong, cũng biết Trình Nhược Phong nhi tử mấy ngày nay tại trong bệnh viện nằm viện. Trước trước sau sau chạy mấy lội đi qua nhìn nhìn, người bình thường làm sao có thể có loại này mặt mũi đâu. Nhìn một chút Trình Nhược Phong, Duẫn Nhân Quý kỳ quái mở miệng nói một câu. Ai, Nhược Phong, ngươi cái này cầm một đống tờ đơn là chuẩn bị làm gì đi? Trình Nhược Phong đi tương đối gấp, không chú ý tới Duẫn Nhân Quý. Nghe được thanh âm sau khi, lúc này mới dừng lại bước chân, xem xét là Duẫn Nhân Quý. Thế là liền vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Doãn viện trưởng nha. Ta chuẩn bị mang theo tiểu hài xuất viện. Đi làm xuất viện thủ tục đâu? Xuất viện. Duẫn Nhân Quý nghe xong sửng sốt một chút. Trình Nhược Phong tiểu hài cảm lạnh hắn là biết đến. Tình huống vẫn đủ nghiêm trọng. Hôm qua hắn đi trong phòng bệnh thăm hỏi thời điểm, vẫn còn ho khan đây. Lúc đầu dựa theo Duẫn Nhân Quý đoán chừng, ít nhất còn được ở cái 4-5 ngày mới được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiểu hài tử nếu như bị bệnh mà nói, đồng dạng tốt đều sẽ khá chậm. Thế là Duẫn Nhân Quý liền kinh ngạc nói ra. Như vậy vội vã xuất viện, người hài tử bệnh đã được không? Đã không có vấn đề gì. Khả năng Doãn viện trưởng ngươi còn không biết. Hôm nay Tô Minh hắn đến đây, ra tay giúp hài tử của ta trị liệu một lần. Đã không có vấn đề gì lớn. Trình Nhược Phong vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại tâm tình rất không tệ. Tốt nhanh như vậy. Duẫn Nhân Quý kinh ngạc một lần. Bất quá hắn lập tức liền cảm giác mình hỏi là nhiều lời. Có Tô Minh xuất thủ, khó trách hiệu quả sẽ tốt như thế đây. Dù sao Tô Minh trình độ là siêu cỡ nào bức, hắn vẫn là rất rõ ràng. Đã từng tận mắt chứng kiến qua. Sau đó Duẫn Nhân Quý giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, liền lập tức mở miệng hỏi một câu. Tô Minh hắn bây giờ đang ở y viện. Không sai, còn tại đó của ta cái phòng bệnh bên trong đây. Chờ ta xong xuôi thủ tục sau khi, cùng ta cùng đi, Trình Nhược Phong nói ra. Vậy ngươi đi trước xử lý thủ tục đi, ta tìm Tô Minh có chút việc. Nói sau khi xong, hắn liền trực tiếp lên lầu. Trình Nhược Phong có một ít không hiểu, trong lòng tự nhủ Duẫn Nhân Quý vội vã như vậy làm gì. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Hắn rõ ràng Duẫn Nhân Quý cùng Tô Minh là người quen, còn tưởng rằng Duẫn Nhân Quý chuẩn bị đi tìm Tô Minh ôn chuyện đâu. Duẫn Nhân Quý liền thang máy đều chẳng muốn các loại, trực tiếp chạy tới con trai của Trình Nhược Phong ở tại phòng bệnh. Quả nhiên liền thấy Tô Minh, trực tiếp mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, người quả nhiên ở chỗ này nha. Thế nào Doãn viện trưởng? Nhìn ngươi cái này một bộ thở hổn hển bộ dáng, không phải là trực tiếp chạy tới a? Tô Minh thuận miệng nói, thật đúng là nói trúng rồi. Duẫn Nhân Quý nở nụ cười, ngay sau đó nói ra. Ta vừa rồi đụng phải Trình lão đệ, nghe nói ngươi ở đây, liền lập tức chạy tới. Tìm ta có chuyện gì? Tô Minh nghe lời này một cái liền đại khái đoán được. Duẫn Nhân Quý tìm bản thân tám thành là có chuyện. Không chỉ là chào hỏi đơn giản như vậy. Quả nhiên nghe được Duẫn Nhân Quý mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, y viện đụng phải một cái khó giải quyết bệnh nhân. Không biết nên làm sao bây giờ. Người vừa vặn đến đây, thì giúp một tay nhìn một chút a. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.